Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, Chi Yô Tỷ Đệ Tử Trận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu con rối bí kỹ, ba vật quý hút. Tan giã, Chi Yô thao túng gần cây tùng 10 người nhiều người con rối. Trong đó ba cái kích hoạt con rối tổ hợp bí thuật. Lấy ba cái con rối là mắt gió, thả ra cường đại vòi rồng phong trói buộc ở nhất vĩ Susaku. Mỗi một giây đồng hồ, Chi Yô đều ở đây đem hết khả năng chống đỡ. Nhất vĩ Susaku dáng người quá to lớn, nhất là thân ở sa mạc như vậy, địa hình thực lực chợt tăng lần rất nhiều không dứt. Chẳng qua là vô cùng thời gian ngắn trói buộc, đối với Ebizo mà nói đã đủ rồi. Thuật phong ấn, sa mạc tầng lớn táng. Con rối Susaku chợt xông lên trước, hai tay đè ở nhất vĩ Susaku trước mặt. Sa mạc hình thành sóng thần lập tức đem hai cái Susaku cũng chôn ở bên trong. Một phần trong đó cát bị khống chế tạo thành một cái cát tạo thành kim tự tháp đem nhất vĩ Susaku. Đầu trở xuống bộ phận phong ấn, mặt đất Chi Yô điều khiển gần cây tùng 10 người nhiều người xé ra nhất vĩ Susaku trên đầu một cái sa cầu. Sa cầu không cách nào tiếp tục ngăn cách chakra, Chi Yô dễ như trở bàn tay nổ gara trên mình đặc chế nổ phù. Không có nhiều ít lực sát thương lại có thể tạo thành đau đớn dị thường nổ phù nổ tung. Thi triển giả vờ ngủ thuật ngủ say gara rốt cuộc tỉnh lại. Chi Yô thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay thật sự là qua tính sai. Làm sao cũng không nghĩ tới. Nhất vĩ Susaku ở có tình huống của địch nhân hạ lại đột nhiên tập kích nàng và Ebizo. Chẳng lẽ nó liền một chút không lo lắng bị âm thầm kẻ địch ngư ông đắc lợi giết chết người trụ lực. Thật không biết nhất vĩ Susaku ngày hôm nay phát tài cái gì điên. Có thể giải trừ phong ấn, Chi Yô lớn tiếng nói, nhưng mà phong ấn nhất vĩ Susaku kim tự tháp, vào giờ khắc này lại không có giải trừ. Trực giác nói cho nàng, Ebizo xảy ra chuyện, sa mạc dưới đất, con rối Susaku trong cơ thể một cái đường kính 3 mét hình cầu không gian. Ebizo cúi đầu nhìn xuyên qua tim máu đỏ dao găm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới ở an toàn nhất con rối Susaku nội bộ. Sẽ có người đột nhiên xuất hiện ở sau lưng cho hắn có thể chết người một dao. Lúc ấy toàn bộ tâm tư đều tập trung ở phong ấn Susaku phía trên căn bản không nhận ra được sau. Lưng có người, Triệu Mục rút ra ám sát tâm. Ebizo linh hồn cũng bị cùng nhau rút ra chiếm đoạt phong ấn. Hắn chờ cơ hội này rất lâu rồi. Người khác không biết Ebizo trên tay có con rối Susaku cái này con rối. Hắn lại biết rõ ràng. Nhất vĩ Susaku bị quán chú oán hận tâm trạng mất khống chế. Ebizo nhất định sẽ cầm ra con rối Susaku. Ở Ebizo chui vào con rối trong cơ thể ngay tức thì. Hắn vậy thông qua ảnh độn đi theo chui vào, sau đó ở hắn áp chế nhất vĩ Susaku thời điểm mấu chốt nhất. Giải trừ niệm lực ẩn thân từ phía sau lưng cho hắn một kích chí mạng. Nhặt lên siêu duy thẻ bài thu cất thi thể, Triệu Mục tại chỗ đánh mở một cái đi thông từ thứ nguyên nhà trọ cửa ra vào. Ở bên trong trung chuyển một lần, đã ở sa mạc bề ngoài bộ niệm lực màng chui ra ngoài. Triệu Mục sát mặt đất phi hành đến gần Chi Yô, nhưng ở sắp đến gần thời điểm đột nhiên ở giữa có một loại cảm giác chẳng lành. Lập tức kích hoạt tay ếch mắt, nhưng thấy Chi Yô trên đầu vốn là loãng màu đen tay ếch khí lại đang tiêu tán, cái này cũng thì đồng nghĩa với nàng vốn là nhỏ xác suất chết biến thành trọng thương. Đang suy tư biến hóa tới từ nơi nào. Hắn dưới chân đột nhiên ở giữa có một ít dính lên cá đá nổ tung. Niệm lực ẩn thân lập tức bị phá trừ. Khoảng cách hắn đã không tới 5 mét. Chi Yô lập tức kịp phản ứng gần cây tùng 10 người nhiều người 10. Con rối vây giết hướng hắn. Là Ebizo, Triệu Mục lập tức toàn rõ ràng. Ebisu dù sao cũng là ảnh cấp tồn tại. Mặc dù thế giới Hokage sinh mạng thể thế chấp vậy đều không phải là quá mạnh mẽ, trị giá sinh mạng không cao. Ebisu cũng không phải những quái vật kia từng cái năng lực sống lại kinh người. Nhưng là hắn cường đại chakra hay là để cho hắn trước khi chết là một chuyện cuối cùng. Ebisu trước khi chết đã biết hắn chí ít có ẩn thân, không gian nhẫn thuật và thuật ám sát, cho nên khống chế một ít đặc thù bỏ túi con rối cát bụi dính vào đế giày của hắn. Chỉ cần hắn đến gần Chiyo, những thứ này bỏ túi con rối cát bụi thì biết nổ tung. Cứ như vậy ám sát thất bại cũng chỉ có thể và Chiyo chính diện chém giết. Đối với người ám sát mà nói, đặc biệt khắc chế khôi lỗi sư loại này con rối lợi hại tự thân yếu ớt tồn tại, chỉ khi nào diễn biến thành chính diện va chạm, hắn ưu thế cũng không còn dư lại bao nhiêu. Ảnh độn, Triệu Mục thông qua ảnh độn trực tiếp xuất hiện ở Chiyo sau lưng. Có thể hắn xuất hiện ngay tức thì Chiyo đã hoàn thành thế thân thuật, cùng mình một cái trong đó con rối hoàn thành thay đổi. Mà trên mặt cát đột nhiên hiện lên một ít màu đen nguyền rủa ấn. Nguyền rủa ấn kích hoạt ngay tức thì Triệu Mục trong cơ thể chakra hoàn toàn bị phong ấn. Bắt ngươi, Chiyo giọng căm hận nói. Sớm ở không liên lạc được Ebisu thời gian đầu tiên, nàng cũng biết mình người em trai này 80% là xong rồi. Cho nên lập tức ở dưới chân bố trí xong chờ đợi kích phát kết giới sư tử gầm thét. Kết giới này một khi mở ra thì biết hoàn toàn phong ấn nội bộ chakra mà nàng vậy, đồng thời ở chung quanh mấy trăm mét phạm vi bỏ ra ẩn chứa phong ấn lực lượng đặc thù cát bụi. Như vậy thứ nhất là có thể phong ấn hung thủ không gian nhẫn thuật. Nếu như trong khoảng cách giao thủ nàng liền có thể dùng con rối chìm ngập đối phương. Nếu như kẻ địch gần người nàng sẽ dùng thế thân thuật tránh kích hoạt kết giới. Toàn bộ kế hoạch duy nhất thiếu sót chính là không nghĩ tới hung thủ lại có thể ẩn thân. Cũng may, Ebisu trước khi chết còn đang suy nghĩ nàng người chị này. Vô luận là vì Sa Nhẫn Thôn vẫn là vì Ebisu, nàng cũng sẽ không để mặc cho tên hung thủ này rời đi. Gần cây tùng 10 người nhiều người, ngay tức thì bốn phương tám hướng vây giết hướng Triệu Mục. Mà thôi kinh giải trừ đuôi thú hóa Gara, vậy vào lúc này chạy tới khống chế dưới đất cát cố hóa, phòng ngừa Triệu Mục thông qua độn thổ nhẫn thuật thoát đi. Triệu Mục từ mới vừa rồi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ở trong nháy mắt rơi vào phải chết tình cảnh. Không nghĩ tới, ta cũng có làm dâu đi một ngày. Triệu Mục thu hồi dao găm, cả người trên dưới tinh lỗ hoàn toàn mở ra, vô hình niệm lực dự trữ chakra vậy vào giờ khắc này hoàn toàn đổi thành là niệm lực đồng thuật bạch nhãn. Triệu Mục cặp mắt gân xanh chợt hiện, trong đó còn lộ ra một loại màu đỏ rực, không phải máu bánh xe mát mà là lửa đỏ mắt màu đỏ rực, cường hóa đến 100% thả ra hệ phối hợp bạch nhãn đối với trong cơ thể năng lượng tinh tế nắm trong tay. Thông qua trong cơ thể mỗi một cái tinh lỗ thả ra khí kéo theo thân thể tốc độ cao xoay tròn. Không phải dùng chakra mà là dùng niệm lực tại chỗ thi triển xoay chuyển trời đất. Cát hình thành Susaku Chi Mâu, trực tiếp bị xoay chuyển trời đất văng ra. Gần cây tùng 10 người nhiều người các loại đao kiếm nhẫn dụng cụ, vậy vào giờ khắc này toàn bộ bị niệm lực xoay chuyển trời đất cho văng ra. Thậm chí dưới chân phong ấn chakra kết giới đều bị xé nát, làm xoay chuyển trời đất hoàn toàn thời điểm biến mất. Triệu Mục xuất hiện ở đường kính mấy chục mét nửa vòng tròn hố cát, phanh một chút hóa là khói mù. Ảnh phân thân, lúc nào, Chiyo kinh hô, sẽ ở đó chút cát bụi lúc nổ. Triệu Mục ở Chiyo sau lưng đưa ra dao găm đâm vào Chiyo sau ót. Tất cả khí thông qua cứng rắn dùng chu quán chú ở dao găm. Trừ phi Chiyo óc không phải là muốn hại, trừ phi nàng cái ót độ cứng có thể so với thần binh lợi khí. Nếu không nàng không thể nào ở loại thương thế này hạ sống sót. không gian nhẫn thuật, không đúng, là bóng dáng. Gaara trơ mắt nhìn Chiyo chết ở trước mặt, cuối cùng gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở Chiyo bóng dáng phía trên triệu mục. Nếu như sớm biết hắn có thể ở bóng dáng trong thuấn di, bọn họ ban đầu thì biết lưng đâu lưng hoàn toàn ngăn trở bóng dáng. Bóng dáng bí thuật cộng thêm bạch nhãn, chẳng lẽ đối với phong quốc ra tay là làng lá, bị ngươi phát hiện, vậy thì thật là không thể lưu ngươi còn sống. Triệu mục rút ra dao găm ngồi xuống tại chỗ vẽ ra một bàn tay lớn nhỏ tròn. Chiyo thi thể thông qua mở ra cửa hang chìm vào tứ thứ nguyên nhà trọ. Gaara muốn ngăn cản, nhưng phát hiện mình đừng nói hai tay kết ấn, liền liền nhúc nhích, thậm chí là nói chuyện cũng không làm được. Ánh mắt đi xuống xem, lập tức thấy mình bóng dáng cùng triệu mục bóng dáng dính chung một chỗ. Làng lá Nara nhất tộc bóng dáng bắt trước thuật. Gaara ngay tức thì nhớ tới hắn ở trung nhẫn thi thấy Nara Shikamaru đối với chị hắn Temari sử dụng qua bóng dáng bí thuật. Nhưng mà một cái Hyuga bạch nhãn làm sao biết dùng Nara nhất tộc bóng dáng bắt trước thuật. Phốc suy, triệu mục đạp đất cát xông về Gaara. Bát môn độn giáp trước hai môn xanh môn và cửa hưu lần thứ hai mở ra, gia tăng chí ít gấp đôi lực lượng và tốc độ. Niệm thu vũ xà thần thu nhỏ lại sau quấn quanh trên cánh tay. Đầu rắn từ lòng bàn tay chui ra cắn một cái ở ám sát tâm, không ngừng ở phía trên quấn quanh khí cường hóa tổn thương nhắm ngay Gaara ấn đường đâm ra ngoài. Cho dù là Gaara sau lưng trong hồ lô cát tự động bảo vệ, tạo thành một cái hai thước cao thấp Susaku chi lá chắn ngăn cản ở trước mặt, nhưng vẫn bị vũ xà thần xuyên qua. Sau đó dao găm đâm thủng Gaara bên ngoài thân một tầng áo giáp cát xuyên thủng ấn đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giaai-nối-pau/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.